Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc trước hắn là một mực không tin, bởi vì linh hồn của hắn ấn ký, một mực không có bị giải trừ, là hắn biết đối phương không chết, chỉ là không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn cải biến khuôn mặt. Tất cả mọi người đang suy đoán Lâm Hiên thân phận, mà Chín Đầu Lân thì là trầm mặt xuống, trong mắt của hắn mang theo một vòng băng lãnh quang mang. Có người dám cùng hắn tranh phong sao? Không biết sống chết, hắn quay đầu nhìn lại, bên cạnh hắn Vạn Yêu Thành những người kia cũng là gầm thét. Lớn mật, tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Lại dám đánh nhiễu chúng ta Cửu công tử nhã hứng, cút nhanh lên tới nhận lấy cái chết. Chương 4208, không nhìn, đúng, không sai, thức thời liền quay lại đây dập đầu, nếu không kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Hai tôn đại yêu đi tới, cái này hai tôn đại yêu đều là tiểu thánh cảnh giới. Khí tức trên thân đồng dạng vô cùng cường đại, tất cả mọi người lộ ra xem trò vui biểu lộ, không biết tiểu tử này muốn làm sao ngăn cản. Lâm Hiên không có động thủ, mà là hướng về phía bên cạnh Mưa Bụi Thiếp, thản nhiên nói, khiêu khích ta người, ngươi hẳn phải biết bọn hắn là kết cục gì. Nghe nói như thế, Vũ Sư Thiếp không nói hai lời, vung tay lên, hai đạo đáng sợ địa pháp thì bay đi, trực tiếp đem hai người này đánh giết. Hai người đại yêu con mắt trừng to lớn, linh hồn của bọn hắn bị trực tiếp xé nát. Cái gì? Nhìn qua hai tôn đại yêu bị giết cảnh tượng, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. A, vậy mà là Ngữ Sư Thiếp ra tay, đáng chết, vì cái gì? Người này đến cùng là thân phận gì? Vạn Yêu Thành những người kia đồng dạng đổi sắc mặt, các ngươi Hợp Hoan Điện muốn cùng chúng ta Vạn Yêu Thành là địch sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chín Đầu Lân đồng dạng sắc mặt vô cùng âm lãnh, đối phương đây là đang đánh mặt của hắn sao? Rất tốt, xem ra ta bế quan quá lâu, đã không có ai biết uy danh của ta, đã dạng này, vậy ta không ngại hiện ra một chút thực lực của ta. Hắn hướng phía trước đi tới, ở trên người hắn xuất hiện đáng sợ pháp tắc, trầm thấp kỳ lân giống lên một tiếng vang lên, nương theo mà đến còn có Chín Đầu Thiên Xà Tê Minh. Thân cư hai loại huyết mạch, Chín Đầu Lân có thể nói vô cùng cường đại. Lâm Hiên híp mắt, nhìn về phía đối phương, a, ngươi muốn động thủ với ta, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế, không phải kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Gia hỏa này cũng dám uy hiếp Chín Đầu Lân, chung quanh những người kia đều điên. Phải biết Chín Đầu Lân thế nhưng là tiểu thánh đỉnh phong nha, lấy huyết mạch của hắn thiên phú, đoán chừng thánh tôn phía dưới vô địch, thậm chí đều có thể cùng thánh nhân chống lại. Tên tiểu tử trước mắt này là thân phận gì? Bọn hắn cẩn thận dò xét nhưng là cũng không có phát hiện, theo bọn hắn nghĩ đối phương tối đa cũng là một cái tiểu thánh, cho dù là cùng một cảnh giới, đối phương có thể đánh được Chín Đầu Lân sao? Chín Đầu Lân nghe xong đồng dạng trầm mặt xuống, không biết sống chết, tiểu tử, chờ một lúc ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Ra đi, ta cho ngươi một lần chiến đấu cơ hội, ngươi quả nhiên cũng tới. Ngay tại Lâm Hiên nghĩ lúc đi ra, giữa thiên địa vang lên một thanh âm, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau một khắc bọn hắn nghị luận, Chín Đầu Lân đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn phát hiện có một cái nam tử mặc áo bào lam đi ra. Trên thân người này khí tức rất là đặc biệt, người này là ai? Không ít người đều lộ ra nghi hoặc, nhưng là bọn hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào. Dù sao đối phương thân bên trên tán phát khí tức rất là khủng bố, so Chín Đầu Lân khí tức trên thân còn đáng sợ hơn. Đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cao thủ. Chín Đầu Lân cũng là sắc mặt trở nên ngưng trọng, người khác không biết, nhưng là hắn lại biết, người này gọi Quan Biển Cả, là Biển Cả Điện một cái đỉnh cấp cao thủ, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại tới đây, nguyên lai là Biển Cả Điện cao thủ, không biết tới đây có chuyện gì. Chín Đầu Lân trầm thanh vấn đến, nhưng mà xem Biển Cả lại căn bản không có để ý tới, mà là nhìn về phía Lâm Hiên, cười nói, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ đến. Lâm Hiên cũng là cười nữa, Biển Cả huynh đã lâu không gặp. Hai người tiến lên cười chào hỏi, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người á. Chín Đầu Lân sắc mặt triệt để trở nên âm lãnh, đáng chết, hắn bị không để ý tới rồi nha. Hắn nhưng là thiên địa dị thú, đỉnh cấp thiên kiêu, thân phận sao mà không tầm thường, ai dám không nhìn hắn. Nhưng là bây giờ, hai cái này tên ghê tởm, vậy mà hoàn toàn đem hắn xem như không khí, đáng chết, hắn không thể chịu đựng. Tiểu tử ngươi quá phách lối a, ta sẽ đích thân giải quyết ngươi. Chín Đầu Lân điên cuồng gào thét, nghe nói như thế, xem Biển Cả nhíu mày, hắn hỏi chuyện gì xảy ra, tiểu tử muốn ra tay với ngươi sao? Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Không có gì, một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa mà thôi. Ỷ vào mạng của mình so người khác nhiều mấy đầu, liền phách lối vô cùng, ta đang chuẩn bị thu hoạch hắn mấy cái tính mạng. Lâm Hiên thản nhiên nói, tựa hồ hoàn toàn không có đem Chín Đầu Lân để vào mắt. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia kinh hô, ra hỏa này lại còn nghĩ thu hoạch Chín Đầu Lân tính mệnh. Hắn nơi nào đến cái tự tin nha? Chẳng lẽ đây quả thật là một cao thủ? Chín Đầu Lân thì là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Nói thật, hắn biết, Quan Biển Cả thực lực rất cường đại, thậm chí ở trên hắn, đối phương có thể kết giao người, nhất định sẽ không là kẻ yếu, là cấp cao nhất thiên kiêu. Thế nhưng là hắn thực tế chịu không được, bị người không nhìn, thậm chí khinh bỉ bộ dáng, cho nên coi như trước mắt người này thật sự là một thiên tài, hắn cũng phải cùng đối phương quyết chiến. Kiếm Si huynh, người thật muốn cùng hắn động thủ sao? Đối thủ của chúng ta thế nhưng là vạn kiếm nhất, tào trời sinh dạng này người, hắn chỉ sợ còn không có làm đối thủ của chúng ta tư cách đi. Cái này vừa nói, mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người, chín đầu lân không có tư cách. Nói thật, đây quả thực liền cùng giống như nằm mơ, cái này chín đầu lân trong mắt mọi người, đó chính là cấp cao nhất cao thủ á, thậm chí đều đã có tư cách leo lên triều thánh bảng. Xác thực, có người cho rằng đối phương đã không kém gì năm đó Lâm Hiên. Nói đến Lâm Hiên, những người này cũng là lắc đầu thở dài, gia hồn này nếu như còn sống, lần này hẳn là sẽ hiển lộ tài năng, không có cách, hắn quá càn rỡ a, cho nên bị thánh tôn cho giết á. Sau đó là chín đầu lân, những người này thiên hạ, thế nhưng là, chín đầu lân giờ phút này lại bị người cho không nhìn á. Đáng ghét, chín đầu lân tức giận đến mức cả người run run, hắn, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Lâm Hiên, đáng chết tiểu tử, ngươi có dám hay không cho ta đến một trận chiến đấu? Tốt, mặc dù ngươi không xứng làm ta đối thủ, nhưng là gần nhất ta rất nhàm chán, liền lấy ngươi nóng người đi. Lâm Hiên nhàn nhạt gật đầu, xem biển cả cũng là nhìn, một chút, theo rồi nói ra, ta khuyên các ngươi Vạn Yêu Thành, tốt nhất, đem chín đầu lân mang đi, không phải các ngươi sẽ hối hận. Vạn Yêu Thành người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn lạnh lùng nói, chuyện này cũng không nhọc đến Thương Hải các quan tâm, chúng ta có phán đoán của mình, nói thật đối với chín đầu linh, bọn hắn còn là có vô hạn tự tin, chín đầu lân vừa mới đạt được kỳ lân nhất tộc trợ giúp, huyết mạch lần nữa tăng lên, thực lực đột phi mãnh tiến, muốn đánh như thế một cái vô danh thiên tài, vẫn là không có vấn đề. Tiểu tử, ra tay đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Chín đầu lân sắc mặt vô cùng âm lãnh, Lâm Hiên phiết đối phương một chút thản nhiên nói, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngươi xuất thủ trước, bởi vì ta xuất thủ, ngươi có thể sẽ bị miểu sát, không biết sống chết. Chín đầu lân hừ lạnh, không có đang nói cái gì, mà là bàn tay không ngừng kết ấn, đáng sợ khí tức ở trên người hắn tràn ngập, sau đó hóa thành một chỉ bàn tay đáng sợ, hướng phía trước đánh ra. Bàn tay kia cũng không lớn, nhưng là phía trên nói mang pháp tắc lại cực kỳ đáng sợ. Chung quanh không ít thiên tài đều nín thở, bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh người, chỉ sợ nếu như bọn hắn bị đánh trúng, sẽ bị oanh chia năm xẻ bảy. Chung quanh những người kia hít vào khí lạnh, bọn hắn biết, chín đầu lân thật nổi giận a, muốn dùng tuyệt học đến giết chết đối phương. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, đối mặt với cho tới bây giờ bàn tay, hắn không thèm để ý chút nào, đợi đến gần thời điểm, hắn thi triển gió chi pháp tắc, nháy mắt rời đi, một kích này đánh trúng hắn tàn ảnh, mà sau lưng của hắn thì là xuất hiện một đôi màu xanh cánh, mang theo hắn nhanh chóng xuyên qua, né tránh sao, hừ ngươi căn bản tránh không xong, hắn lần nữa thỉnh cầu trở nên băng lãnh, vạn thú trưởng, bàn tay của hắn lần nữa đánh ra, mỗi một kích đều mang đáng sợ yêu khí, là Vạn Yêu Thành tuyệt học, bị hắn thi triển đi ra, uy lực mạnh mẽ tới cực điểm, đối mặt vô số phô thiên cái địa yêu thú, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, mà là giơ tay lên, bàn tay kết ấn, có rồng ngâm âm thanh vang lên. Chương 4209, Thương Long Ấn, Thương Long Ấn, hắn mang theo ấn ký, hướng phía trước đánh tới, phía trước thiên địa, một nháy mắt sụp đổ, vạn thú quyền bị nháy mắt đánh nổ, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, bành, chín đầu lân, hai tay rủ xuống, cả người thân vỡ ra, sau đó thổ huyết bay ngược, oanh, liên tiếp đụng bay 10 cái sơn mạch, hắn mới ngừng lại được, chung quanh bụi mù tràn ngập, pháp tắc bay múa, người quan chiến đều kinh ngạc đến ngây người a, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vẻn vẹn chỉ có một trường, chín đầu lân liền lạc bại a, trời xanh nha, cái này sao có thể, người này là ai, vậy mà mạnh mẽ như vậy? Đây chính là chín đầu kỳ lân, bây giờ thực lực tăng nhiều, đủ để danh dương thiên hạ, thế nhưng là tại trong tay đối phương lại như thế không chịu nổi một kích. Cái này chính là của ngươi thực lực sao? Thật đúng là yếu đáng thương nha, ngươi ngay cả để ta làm nóng người tư cách đều không có. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, không, xa xa phế tích bên trong, chín đầu lân sụp ra sơn mạch, hắn đứng lên, trên người hắn nhuốm máu, nguyên bản anh tuấn mặt, biến đến vô cùng dữ tợn, đây không có khả năng ta không tin, người rốt cuộc là ai? Hắn điên cuồng gào thét, hắn thực tế khó mà tin được, một cái yên lặng vô danh người, vậy mà lợi hại như vậy. Lâm Hiên lại là nói, ngươi không có tư cách biết tên của ta, hiện tại ngươi dự định làm sao cầu xin tha thứ, đến lắng lại lửa giận của ta, đáng ghét, ta sẽ không cầu xin tha thứ. Trước đó là ta chủ quan, chín đầu lân lần nữa gào thét, trên người hắn xuất hiện kỳ lân huyễn ảnh, cùng chín đầu thiên xà huyễn ảnh, thiên xà kiếm, kỳ lân đao, hắn hai tay nắm ở đao kiếm, sát khí trên người không gì sánh kịp, đao kiếm triển, khủng bố đao quang kiếm ảnh, hướng phía trước hung hăng chảm xuống dưới, hư không lần nữa vỡ vụn, mau lui lại, chung quanh những người kia đều điên cuồng lui lại, một kích này, tiểu thánh đỉnh phong cũng được tâm hồn câu diệt, Lâm Hiên lại là cười lạnh, hắn lần nữa đánh ra rồi Thương Long ấn, to rõ rồng ngâm tiếng vang lên, có một đạo Thương Long huyễn ảnh hiện hiện, nương theo lấy bàn tay của hắn, giữa thiên địa múa, trực tiếp đem đao quang kiếm ảnh toàn bộ xé nát, oanh, chín đầu lân, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, sau một khắc, hắn tức thì bị người một chân giẫm tại trên thân. Lâm Hiên nhìn xuống đối phương, ngươi cảm thấy ngươi thật sự có tư cách chống đối với ta sao? Cảm giác hắn đều nhanh điên, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn vậy mà lại bị người giẫm tại dưới chân, đáng chết, loại cảm giác này chỉ có năm đó Lâm Hiên đã cho hắn. Thế nhưng là Lâm Hiên đã chết rồi, hắn không có địch nhân a, vì cái gì hiện tại, hắn sẽ bị một cái vô danh người đánh bại? Đáng chết tiểu tử, lấy ra chân của ngươi, thả chúng ta Cửu công tử, Vạn Yêu Thành những cái kia đại yêu, điên cuồng gào thét, đáng ghét, tranh thủ thời gian thả ta ra. Chín đầu lân cũng là hư lạnh, hắn thập phần khó chịu, chờ hắn sau khi trở về nhất định phải hào hào điều tra. Cái này rốt cuộc là ai? Lâm Hiên trong mắt nở rộ băng lãnh quang huy, thả ra ngươi nhóm, ngươi thật đúng là ngây thơ nha, ngươi thật cho là ngươi muốn ra tay liền chiến, muốn thu tay liền có thể rời đi sao? Nơi này không phải Vạn Yêu Thành, không phải địa bàn của ngươi nhi, không ai không phải nghe ngươi mệnh lệnh. Nói đến đây, Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, trực tiếp đem chín đầu lân thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy. Đại địa cũng bị giẫm thành hai nửa. Yêu huyết bay múa, để người kinh ngạc đến ngây người, đối phương làm cái gì, đối phương trực tiếp ra tay độc ác sao? Trời xanh nha, đây là muốn cùng Vạn Yêu Thành là địch, không chết không thôi sao? A, chín đầu lân linh hồn phát ra tiếng kêu thê thảm, Kỳ Lân, chín đầu thiên xà huyễn ảnh cũng là điên cuồng gào thét. Nhưng mà loại này uy hiếp, đối Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt lạnh thấu xương sát ý, trực tiếp xuyên thủng hết thảy, hắn một cái tay, bắt lấy chín đầu lân linh hồn, ta nói qua, ra tay với ta liền phải thừa nhận lửa giận của ta. Lâm Hiên bàn tay vung lên, trực tiếp đem đối phương linh hồn chảm diệt. Không, Vạn Yêu Thành những người kia đều điên, chín đầu lân lại bị người tại chỗ chém giết, thật là quá bất khả tư nghị nha. Đáng chết, bọn hắn phát ra tín hiệu cầu cứu, nhất định phải để bọn hắn, Vạn Yêu Thành cường giả đến, bằng không, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, hắn tự nhiên không lại nương tay, vừa đến chín đầu lân không biết sống chết, còn nữa, thù này cũng nên báo rồi. Năm đó bọn hắn từ hồ lô thế giới lúc đi ra, lọt vào Tam Đại Thánh Vương truy sát, trong đó có Vạn Yêu Thành Phi Thiên Thánh Vương, cho nên Lâm Hiên đối với Vạn Yêu Thành là tuyệt đối sẽ không nương tay, ta biết ngươi không hề chết hết, hẳn là còn có mấy cái mạng đi, bất quá cũng kém không nhiều a, ngươi tốt nhất cầu nguyện, về sau không muốn gặp lại ta, không phải ta đưa ngươi mặt khác mấy cái mạng cũng đều thu hoạch. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thêu bào vung lên, trực tiếp quay người rời đi, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn nhao nhao bên trên mở con đường, căn bản không dám chống lại, Lâm Hiên cùng xem biển cả hai người rời đi, mà Vạn Yêu Thành những người kia, thì là điên cuồng xông tới, Cửu công tử bọn hắn, vây quanh ở nơi đó, chín đầu lân trên thân huyết mạch bộc phát, hắn tổn hại thân thể lần nữa khép lại, liền ngay cả tiêu diệt linh hồn cũng xuất hiện lần nữa. Sau đó hắn sống lại rồi, ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng, đáng ghét nha, hắn mặc dù có chín đầu mệnh, nhưng là trước kia đã bị chảm thật nhiều cái mạng, chỉ còn lại có bốn đầu. Bây giờ lại bị chảm một đầu, chỉ còn lại có ba cái mạng nha. Thánh Thiên Luận Đạo, hung hiểm như thế so người khác tốt bao nhiêu mấy cái mạng. Là hắn lớn nhất át chủ bài, nhưng là bây giờ, lá bài tẩy của hắn chính đang nhanh chóng biến mất, đợi đến chỉ còn cái mạng cuối cùng thời điểm, hắn chỉ sợ cũng không còn có bất kỳ ưu thế nào a. Ngay lúc này, trên bầu trời có cực kỳ đáng sợ thánh tôn khí tức giáng lâm. Tam đại thánh tôn xuất hiện, bọn hắn quét sạch tứ phương, là ai dám đối ta Vạn Yêu Thành người động thủ? Chung quanh những người kia bị hù run lẩy bẩy. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận sắc mặt người âm lãnh, bọn hắn đều là thánh thành đệ tử, đều có thân phận, không e ngại Vạn Yêu Thành, Vạn Yêu Thành ba tôn đại yêu cũng không có làm khó những người khác, mà là tìm kiếm xuất thủ người kia, bất quá bọn hắn không thu hoạch được gì, đáng ghét, tốt nhất đừng để ta gặp phải hắn, không phải nhất định đem hắn đi hồn tụ diệt, Vạn Yêu Thành người tức giận thổ huyết, nhưng là chỉ có thể rời đi, đợi tiếp nữa sẽ chỉ càng mất mặt, chuyện này nhanh chóng truyền ra ngoài, một cái vô danh cường giả, một chiêu miểu sát chín đầu lân, thực tế là để người chấn kinh. Mà lại càng thêm rung động là, xem biển cả vậy mà cùng đối phương rất quen thuộc, xem ra lại là một cái đỉnh cấp cao thủ, không hổ là Thắng Thiên Luận Đạo, trước kia một chút ẩn tàng cường giả tuyệt thế, giờ phút này đều sẽ xuất hiện. Đối với chuyện kế tiếp, mọi người càng ngày càng chờ mong a. Mà một bên khác, Lâm Hiên cùng xem biển cả cũng đều rời đi, đồng hành còn có Vũ Sư Thiếp. Lâm Hiên nhìn về phía Vũ Sư Thiếp, hỏi thăm Tần Tiên Nhi sự tình, Vũ Sư Thiếp không sẽ nói láo, nhưng là hắn hay là lắc đầu, nói, không biết. Tần sư tỷ, đã thời gian rất lâu không có trở về a, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu. Lâm Hiên nghe xong nhíu mày, không có trở về sao? Cái kia hẳn là còn tại Thanh Đồi thế giới đi, nghĩ đến lấy hắn đạt được tạo hóa, ứng nên sẽ không nhận quá lớn nguy hiểm. Không biết, đối phương trở thành thánh tôn không có, mấy ngày kế tiếp, cả càng ngày càng nhiều cường giả giáng lâm, mỗi một cái khí tức đều vô cùng cường đại, thiên phong thế giới lần nữa trở nên náo nhiệt vô cùng. Chương 4210, cường thế, đầy trời lôi đình bay múa, uyển như lôi thần hàng thế, kích xuyên thiên địa, chúng người biết, đây là lôi thần thành người đến. Một bên khác, kiếm khí tung hoành, phảng phất hóa thành một phiến thế giới, từ trên trời giáng xuống, vô số kiếm thánh gánh vác trường kiếm, thần sắc băng lãnh, bọn hắn đến để vô số người cảm giác hoảng sợ. Vạn kiếm các cường thế giáng lâm, âm u quỷ người đến, tân nguyệt tộc cũng tương tự đến, Bích Lạc cùng Cao Nguyệt hai cái tiên tử giáng lâm, gây nên vô số người kinh hô. Hai người kia bây giờ cũng trưởng thành đến tiểu thánh cảnh giới, xem ra tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hai người các nàng, một cái như là ma nữ, một cái khác thì như là tiên tử, hai người đánh nhau quả nhiên là vạn chúng chú mục, nghĩ không ra trong nhân loại lại còn có như thế tiên tử. Đúng lúc này một đạo tiếng cười truyền đến, ngay sau đó một đạo kiếm quang xẹt qua chung quanh những người kia, tưởng rằng vạn kiếm các người đến đâu, lập tức kinh ngạc, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không phải. Đi tới cái này đầu người sừng tranh vanh, trên thân lân phiến nở rộ quang huy, phía sau có năm đạo tử sắc kiếm ảnh, đó là dùng lân phiến tạo thành. Đây là cái gì? Đối phương thật mạnh khí tức, đây là long tộc người. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, bọn hắn không nghĩ tới thấy long tộc, vậy mà cũng tới, mà lại có cường đại long tộc thiên kiêu đến. Đến người này thật sự là kiếm tinh. Hắn nhìn thấy Cao Nguyệt, Bích Lạc hai người, cũng là khóe miệng giơ lên. Không biết hai vị tiên tử, có thể hay không phần mặt mũi, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ta dựa vào, chung quanh những người kia, con mắt đều đỏ a, người lại còn dám cùng một chỗ mời hai cái, xem biển cả cũng là lắc đầu. Kiếm này long tộc người thật đúng là đủ phách lối nha. Quả thực không cho nhân loại ta lưu lại một chút, hy vọng nha. Lâm Hiên cười nữa, làm sao, biển cả huynh chẳng lẽ cũng có hứng thú, người kỳ thật cũng có thể bên trên đi mời. Xem biển cả lắc đầu, quên đi thôi. Cao Nguyệt cùng Bích Lạc nghe xong cũng là khẽ nhíu mày. Trong đó Cao Nguyệt nói, hôm nào đi, hôm nay hơi mệt chút a, ta không có nghĩ nghỉ ngơi một chút, không khéo, ta vừa vặn hôm nay có thời gian, không bằng liền hiện tại đi. Kiếm tinh không hề nhượng bộ chút nào, dù sao hắn nhưng là long tộc cường giả, đều có tự tin cùng kiêu ngạo sao, a lại bởi vì đối phương một câu mà thay đổi đâu. Ngươi không nên quá phận, âm mông quỷ cùng trăng non nhất tộc người như thế nào? Không ít người đều đi tới, kiếm tinh cười ha ha, ta quá phận lại như thế nào? Nói đến đây, sau lưng của hắn năm đạo kiếm ảnh nở rộ không gì sánh kịp khí tức, ép những người kia thần sắc hoảng sợ. Âm u quỷ địa, trăng non nhất tộc người, bị những này kiếm khí đẩy lui, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, thật đáng sợ, đây chính là Long Châu đỉnh cấp thiên kiêu sao? Chỉ sợ cũng chỉ có vạn kiếm các số ít mấy người có thể đủ cùng đối phương tranh phong kiếm đạo đi. Hai vị tiên tử mời đi. Kiếm tinh cười tủm tỉm nói, Bích Lạc sắc mặt tái nhợt, Cao Nguyệt cũng là nhíu mày, xem ra miễn không được một trận đại chiến a. Hai người tướng liếc mắt một cái, trong mắt đều đã có quyết định, trên người các nàng pháp tắc cũng là tràn ngập ra. Kiếm tinh nhìn thấy một màn này thì là cười, a, hai vị tiên tử muốn cùng ta tiến hành luận bàn nha, cũng tốt, vậy ta thắng hai vị cũng không nên cự tuyệt ta. Nói đến đây hắn khí tức trên thân lần nữa bộc phát, rất hiển nhiên trước đó hắn căn bản không có thi triển toàn lực. Mắt thấy một trận chiến đấu đều muốn bộc phát, mọi người lắc đầu, mặc dù Bích Lạc, Cao Nguyệt hai người cũng đều là thiên chi kiều nữ, thực lực cùng thiên phú cường đại, nhưng là dù sao tuổi còn rất trẻ, căn bản là không có cách cùng kiếm tinh cao thủ như vậy chống lại. Chỉ sợ hai người liên thủ cũng là lạc bại hạ trang. Không có cách, trước đó Cao Nguyệt bọn người, ông ứng lóa mắt, thế nhưng là lần này dù sao cũng là thắng thiên luận đạo. Không phân niên kỷ cùng tuế nguyệt, tất cả cường giả đều sẽ tới, cho nên ở đây hai người cũng không phải là đứng đầu nhất. Giờ phút này bị kiếm tinh áp chế, để các nàng trong lòng nặng nề. Ngay lúc này, Lâm Hiên mở miệng lần nữa, hắn lạnh giọng nói, được rồi, không nên ở chỗ này hồ nháo, mau chóng rời đi. Cái này vừa nói, mọi người sửng sốt a, ai dám ở thời điểm này xen vào chuyện bao đồng đâu. Bọn hắn nhao nhao đi tới, kiếm tinh đồng dạng nhíu mày, quản chuyện của hắn, không biết sống chết sao. Hắn lạnh hừ một tiếng, trên thân kiếm ý bộc phát, ta đều muốn nhìn là ai. Nói còn chưa dứt lời hắn liền thấy Lâm Hiên, sau một khắc hắn sửng sốt, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Ngươi làm sao ở chỗ này? Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, cút nhanh lên. Lâm Hiên lần nữa nhíu mày, kiếm tinh không nói hai lời, hóa thành một đạo lưu quang liền trực tiếp rời đi nha. Tất cả mọi người sửng sốt a, ta cái trời xanh, làm sao cái tình huống? Đây chính là Long Châu một cái kiếm đạo cao thủ nha. Thực lực mạnh không gì sánh kịp, ở đây không có một cái có thể ép tử, nhưng là bây giờ, lại bởi vì một người vậy mà trực tiếp đào tẩu, người này là ai? Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, một số người lộ ra nghi hoặc, tốt lạ lẫm nha, bọn hắn căn bản không biết đối phương, nhưng mà cũng có số ít người kinh hô, là hắn, bọn hắn trước đó cũng nhìn qua, Lâm Hiên cùng chín đầu tiến chiến đấu tự nhiên cũng nhận ra. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà mạnh như vậy. Một câu sợ quá chạy mất long tộc người,

Thế nhưng là tại bốn người này liên dưới tay vậy mà quân lính tan rã. Ta cái trời xanh, hai người kia là ai? Cũng quá khủng bố rồi đi. Cái kia ta biết, hắn là biển cả các đỉnh cấp thiên kiêu. Bất quá một người khác cũng không biết. Xem ra trên người hắn long đạo khí tức rất là khủng bố. Chẳng lẽ hắn là long tộc người sao? Đáng ghét, không ít người thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên bàn tay huy động, mỗi một trường đều nương theo lấy thương long chi lực, không ngừng bộc phát, mà lại, Lâm Hiên còn thi triển long tộc hô hấp pháp, làm cho này thương long huyễn ảnh, phảng phất sống tới, rầm rầm rầm, một trường, có thể làm cho một cái đại hoang phủ đỉnh cấp thánh tâm hồn người câu diệt. Chín dưới lòng bàn tay, chín người bị giết, giữa thiên địa huyết vụ tràn ngập, để người hoảng sợ, cái này là sức mạnh cỡ nào, phải biết, có thể tới đây nhưng đều không phải phổ thông thánh nhân a, đều là cường giả bên trong cường giả. Mà ở Lâm Hiên trong tay lại không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thật là khiến người ta rung động, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tịnh Thu cũng là sửng sốt a. Bất quá các nàng xem đến Lâm Hiên nháy mắt thời điểm, hai người đều lộ ra tiếu dung, là Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô, nàng biết Lâm Hiên không có chết, cho nên giờ phút này liền nhận ra được, Thẩm Tịnh Thu sững sờ, bất quá, Mộ Dung Khuynh Thành truyền âm về sau nàng cũng hiểu được. Nàng thở ra một cái, quá tốt, Lâm Hiên ca ca không chết, bất quá nàng cũng biết đã đổi thay đổi ẩn tàng khí tức, liền không nghĩ bị người phát hiện thân phận, cho nên nàng cũng không có lập tức nhận nhau, mà là càng thêm lạnh thấu xương xuất thủ. Sau lưng nàng tôn kia thiên địa pháp tướng, như là cửu thiên huyền nữ, cường thế tới cực điểm, một chiêu một thức ở giữa, đều mang vô thượng đại đạo. Mộ Dung Khuynh Thành càng là hóa thành phượng hoàng, quét ngang cửu thiên thập địa, đại hoang phủ người đều điên, bọn hắn trước đó lấy được ưu thế tuyệt đối, thậm chí có thể trấn áp, phong ấn hai người người, thế nhưng là không nghĩ tới lại còn không người nào dám tới cứu viện. Mà hai người kia thực lực vô cùng cường đại, nhất là đánh ra thương long ấn người này, càng làm cho bọn hắn thổ huyết, đối phương xuất thủ thật ngông cuồng bạo, mỗi một chiêu, đều có thể kích giết bọn hắn bên này một cái cường đại thánh nhân. Đáng ghét, trước hết giết tiểu tử này, bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên uy hiếp lớn nhất, cho nên chuẩn bị trước đối Lâm Hiên xuất thủ, bất quá, vô dụng, những người kia ngay cả Lâm Hiên thân ảnh đều không đến gần được. Bị trực tiếp dùng thương long chi trường, đánh bay ra ngoài, đáng chết, các ngươi lui lại. Ta tới, ngay lúc này, một nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đi ra, mặc trên người hoang vu chiến giáp, bàn tay hắn không ngừng kết ấn, hoang vu khí tức nhanh chóng tràn ngập, sau đó hình thành một cái cự nhân, hoang không cách nào tướng, đây cũng là một loại tuyệt học thần thông, ngay trước hoang vu chiến thần xuất hiện thời điểm, giữa thiên địa áp lực tùy theo mà đến, chung quanh những cường giả kia thiên kiêu cũng không có thể hô hấp a. Quá cường hãn a, cái này đều có thể cùng chống lại rồi a. Không hổ là thắng thiên luận đạo, tới đây quả nhiên không có kẻ yếu. Người kia triệu hồi ra hoang vu chiến thần về sau, lộ ra thần tình lạnh như băng, tiểu tử, hôm nay để ngươi biết cái gì gọi là hối hận, đáng sợ hoang vu chiến thần, nhanh chóng xuất kích a. Bàn tay kia chụp lại sóng lớn vỗ bờ, mang theo một cỗ cực mạnh áp lực, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, hắn đánh ra thương long chín trưởng, liên tiếp chín đạo công kích, chín đầu thương long tại long tộc hô hấp pháp phía dưới sống tới, dung hợp hình thành một đầu cự long, thần long bái vĩ, cùng đối diện hoang vu chiến thần đụng vào nhau, oanh, hai người pháp tắc thần thông giữa thiên địa giao phong, phát ra diệt thế phong bạo, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, hoang vu chiến thần bàn tay ầm vang vỡ vụn, sau đó hóa thành hoang vu khí tức, lớn hoàng phủ cường giả cũng là thân thể chấn động, ngược lại lui ra ngoài, khóe miệng của hắn lưu lại máu tươi, không có khả năng, chung quanh những người kia kinh hô, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, cái này hoang chi chiến thần đã có thể chống lại thánh tôn công kích a, thế nhưng là vẫn đánh bất quá đối phương sao, chẳng lẽ tiểu tử này là một cái thánh tôn? Sư huynh, chúng ta tới giúp ngươi, những kia tuổi trẻ thiên tài cũng là nhao nhao lao đến. Xem ra bọn hắn muốn liên thủ đánh giết Lâm Hiên, Lâm Hiên lại là ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi bầy kiến cỏ này sao? Hắn nắm đấm quét ngang, đánh ra hổ ma quyền, đáng sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giết giữa thiên địa oanh minh, đây chính là càng thêm cuồng bạo hủy diệt quyền pháp, một thuận ở giữa đến gần mười mấy tôn thân ảnh hoàn toàn bị hắn đánh nổ. Thánh huyết giữa thiên địa bay lả tả. Không, nhanh lui lại, tên nam tử kia điên cuồng gào thét, nhưng mà Lâm Hiên lại lần nữa cầm thương long ấn, thẳng hướng hắn, một kích, đem người kia thân thể oanh chia năm xẻ bầy, không ít người gào thét, sư huynh của bọn hắn bị người cho giết rồi sao? Ông, vỡ vụn trong thân thể một đạo linh hồn bay ra, đáng chết tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, đại hoang phủ nhất định đưa ngươi chém giết, hắn bay về phía phương xa, nhưng mà Lâm Hiên lại là cười lạnh, tay vừa nhấc, một đạo kiếm quang bay ra ngoài, kiếm long tộc ngự kiếm thuật. Đồng thời mang theo đại long kiếm hồn chảm diệt hết thảy khí tức, trực tiếp đem đối phương linh hồn chém giết, người kia phát ra tiếng kêu thê thảm, cuối cùng hình hồn câu diệt, tất cả mọi người mộng a, người này quá cường đại, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên kiêu, đồng thời bọn hắn sợ hãi thán phục, bởi vì trừ Lâm Hiên bên ngoài, xem biển cả bọn người cùng với Bất Phàm, không hổ là thắng thiên luận đạo, tới đây thiên tài thật là quá lóa mắt a, quả thực là ngàn năm khó gặp một lần, mà đại hoang phủ những người kia, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Còn có một số người tiếp cận xem biển cả, chúng ta cùng các ngươi biển cả các, không có ân oán gì đi, xem Thương Hải thì là cười lạnh một tiếng, là không có ân oán, bất quá ta người huynh đệ này nghĩ ra tay với các ngươi, cho nên ta tự nhiên là chỉ có thể giúp đỡ, không phục, ngươi liền cùng chúng ta xem biển cả khai chiến nha. Nghe nói như thế, đại hoang phủ hư lạnh, nói đùa cái gì, trước đó bởi vì Lâm Hiên quan hệ, bọn hắn liền đã cùng Vô Song Thành khai chiến, kết quả tổn thất nặng nề, rất nhiều thế giới đều bị Vô Song Thành phá hủy a. Bây giờ tại cùng Thương Hải các khai chiến, như vậy bọn hắn tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng a. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không triệt để cùng Thánh Thành khai chiến, nhưng mà đối phương thực tế là khinh người quá đáng, khi dễ người thì thế nào à nha. Lâm Hiên, mang theo Thương Long Ấn, hai tay hợp kích, trực tiếp tướng ba đạo nhân ảnh đánh giết, sau đó trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Đại hoang phủ, các ngươi hôm nay người tới, một cái đều không cho phép đi, hiện tại những người này, biết khinh người quá đáng, trước đó Tam Đại Thánh Vương đuổi giết hắn thời điểm, có hay không nghĩ tới khinh người quá đáng, hắn hiện tại, là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi, hắn lần này, nhất định phải làm cho đại hoang phủ biết, cái gì gọi là đau nhức. Chương 4213, treo lên đánh thánh tôn. Quả nhiên, tại Lâm Hiên cường thế ra dưới tay, đại hoang phủ những người kia nháy mắt vỡ vụn, triệu hoán đi ra hoang vu bóng người, cũng là bị vô tình đánh giết, cuối cùng chỉ còn lại có một người, đổi mới nhanh không quảng cáo, người này toàn thân mang thương, hắn hoảng sợ thét lên, nhanh tới cứu ta, cũng dám đối ta đại hoang phủ người động thủ, hôm nay ai cũng tha không được. Giữa thiên địa đáng sợ sát khí tràn ngập ra, chung quanh những người kia cảm nhận được về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, thánh tôn, có chân chính thánh tôn giáng lâm, quả nhiên, một cái đại thủ lăng không mà hàng, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, phía sau xuất hiện một đôi gió táp cánh, hắn thi triển gió chi pháp tác tốc độ nhanh đến cực hạn, nháy mắt né tránh, sau một khắc hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy hư không phá hư, vô tận hoang vu chi khí bao vây lấy một bóng người đi ra. Đây là một người trung niên, khí tức trên thân rất là cường đại, đạt tới thánh tôn sơ kỳ cảnh giới. Song tiểu tử kia chết chắc, đúng nha, hắn coi như mạnh hơn, thế nhưng là cũng căn bản là không có cách cùng chân chính thánh tôn chống lại. Mộ Dung Khuynh Thành, Thẩm Tịnh Thu các nàng cũng cau mày lên, phía trước xuất hiện tên kia thánh tôn cười lạnh một tiếng. Đi chết, một cái hoang thiên ấn đập đi qua, trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ, hống một tiếng, chỗ kia triệt để hóa thành hư vô. Thánh tôn cười lạnh, chỉ là sâu kiến cũng dám cùng ta chống lại, không biết tự lượng sức mình, bị giết rồi sao? Chung quanh những người kia chấn kinh, chênh lệch quá lớn nha. Đúng nha, thánh tôn phía dưới người rất khó cùng thánh tôn chống lại. Trừ phi có được nghịch thiên thánh khí, tiểu tử này quá tùy tiện. Chết không có gì đáng tiếc, giải quyết một cái, ba người các ngươi ta cũng sẽ không bỏ qua. Cái kia thánh tôn ánh mắt rất ít, khóa chặt Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, nhưng mà lúc này đây, một thanh âm lại truyền ra, ngươi cũng không gì hơn cái này, lực lượng của ngươi quá yếu a, không có ăn cơm sao? Cái gì? Không có chết sao? Chung quanh những người kia nghe được thanh âm này về sau đều kinh ngạc đến ngây người a. Bọn hắn toàn bộ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia vỡ vụn hư giữa không trung, một bóng người đi ra, Lâm Hiên trên thân pháp tắc vờn quanh, lông tóc không thương, cái này sao có thể? Vô số người rung động, đối phương không có có thụ thương sao? Đây rốt cuộc là bực nào thể phách? Đây chính là thánh tôn một kích nha. Quả nhiên, phía trước thánh tôn cũng là trầm mặt xuống, không có có thụ thương, xem ra trên người ngươi hẳn là có một kiện thánh khí làm phòng ngự đi. Khó trách ngươi dám ở trước mặt ta tùy tiện. Hắn thấy, đối phương tuyệt đối không thể có thể bằng vào mình lực lượng sống sót. Khẳng định là trong tay có bảo. Thật sao? Ta có thể ngăn lại được công kích của ngươi, chính là ta có bảo bối. Mà ngươi có thể giết ta chính là ngươi thực lực chân chính. Ngươi thật đúng là tự cho là đúng nha. Không biết, đợi lát nữa ta đưa ngươi diệt thời điểm, ngươi có thể hay không còn nghĩ như vậy, chỉ bằng ngươi còn muốn diệt ta. Kia thánh tôn cười lạnh, không biết trời cao đất rộng, hiện tại ngươi cho ta xuống địa ngục đi thôi. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, phía sau hoang vu khí tức hóa thành một đạo lưu quang. Gánh chịu lấy hắn hướng phía Lâm Hiên giết kéo qua, trước đó là hắn tùy ý một kích, chỗ lấy mới có thể để đối phương mạng sống. Hiện tại hắn muốn thi triển ra toàn bộ lực lượng. Coi như trong tay đối phương có thánh khí, thì tính sao, hắn đồng dạng có thể đánh giết. Nhìn qua đối phương oanh đến nắm đấm, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, đợi đến đối phương đến gần thời điểm, hắn mới ra tay, đồng dạng là một quyền đánh ra, hổ ma quyền thức thứ nhất, phá quân, một quyền này mang theo vô tận sát khí, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Mặc dù đối phương là chân chính thánh tôn, nhưng là thì tính sao, Lâm Hiên hiện tại nhưng không úy kỵ tí nào thánh tôn. Oanh, không biết sống chết, đi chết đi, nhìn thấy đối phương vậy mà không né tránh. Còn dám chống lại, kia thánh tôn, mang theo khinh thường, hắn tự tin một chiêu này có thể đánh bại đối phương. Song khi nắm đấm của hắn cùng đối phương nắm đấm thời điểm đụng chạm, hắn liền hối hận, bởi vì hắn cảm giác một cỗ vô thượng lực lượng điên cuồng lao qua, cho dù lấy hắn lực lượng cùng thể phách, vậy mà cũng chống đỡ không nổi. Oanh, tại thanh âm trầm thấp bên trong, Thánh Tôn lùi ra ngoài, hắn đánh nát hư không, cánh tay rủ xuống, bàn tay của hắn phía trên xuất hiện rồi mấy đạo nứt, tại hắn thi triển toàn lực cùng đối phương thể phách so đấu bên trong, hắn vậy mà rơi xuống hạ phong, đây là hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Cái khác những người kia càng là một bộ rung động biểu lộ. Trời xanh nha, tiểu tử này đến tột cùng là bực nào thể phách, tại sao ta cảm giác hắn muốn nghịch thiên nha. Từng đạo kinh hô tiếng nghị luận vang lên, mà Mộ Dung Khuynh Thành, Thẩm Tịnh Thu nhìn thấy một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, quá tốt, bọn hắn liền biết Lâm Hiên là không sẽ bị thua. Một bên xem biển cả đồng dạng kinh ngạc, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Lâm Hiên cũng không có có trở thành chân chính Thánh Tôn. Nhưng là đối phương thực lực bây giờ, lại một chút đều không thể so Thánh Tôn kém, thực tế là để hắn ngoài ý muốn. Phải biết, mặc dù khoảng cách Thánh Tôn chỉ có cách xa một bước, nhưng là thực lực kia lại là một trời một vực. Ta nói a, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên thản nhiên nói, đáng ghét tiểu tử, ngươi thiếu phách lối. Đối diện Thánh Tôn gầm thét, há mồm phun ra một tôn bảo tháp, phía trên mang theo cực kỳ đáng sợ đại đạo, rủ xuống, rất hiển nhiên, đây là hắn thánh khí. Lâm Hiên phiết một chút, lại không thèm để ý chút nào, đối phó ta, một kích toàn lực, lại còn muốn xuất ra thánh khí, ta chỉ có thể nói ngươi cái này Thánh Tôn làm thực tế là quá rác rưởi a. Ta cảm thấy ngươi còn sống cũng là lãng phí tài nguyên, cho nên ngươi xuống địa ngục đi thôi. Lâm Hiên trên thân xuất hiện đáng sợ gió chi pháp tắc, đồng thời còn có lôi chi pháp tắc tràn ngập, phong lôi giao kích, hắn hóa thành một đạo cực nhanh thiểm điện, nháy mắt liền xông ra ngoài. Ngươi muốn chết? Đỉnh đầu hắn bảo tháp lại lấy ra một thanh bảo đao, quét sạch tứ phương, đồng thời hắn vỡ vụn cánh tay cũng là nhanh chóng khép lại. Hắn thi triển các loại tuyệt học thần thông cùng đối phương giao thủ, nhưng mà càng đánh hắn càng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện bất luận là hắn thần thông hay là thánh khí, đối phương đều có thể tay không đón lấy mà lại không bị thương. Cái này thể phách cường hãn là hắn tưởng tượng cũng không nổi. Chiêu thứ 13 thời điểm, hắn bị một quyền đánh xuyên qua cánh tay, bị đánh nổ. 15 chiêu thời điểm, đỉnh đầu hắn bảo tháp trực tiếp bị thương long ấn đánh bay, sau đó cả người hắn bị đánh thành hai nửa. Ta cái trời xanh, chung quanh những người kia đều ngốc a, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trẻ tuổi thiên kiêu vậy mà tải treo lên đánh Thánh Tôn, cái này là bực nào cảnh tượng. Cái cuối cùng còn sống sót, Đại Hoang phủ thánh nhân, nguyên vốn cho là mình được cứu nữa nha, thậm chí còn có thể đem địch nhân phản sát, nhưng là bây giờ hắn tuyệt vọng, trong mắt của hắn cường giả đường đường Thánh Tôn vậy mà không hề có lực hoàn thủ, thậm chí đến cuối cùng kia Thánh Tôn vậy mà trốn đi. Nhìn thấy đối phương đào tẩu, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn vung tay lên không vài đạo kiếm khí bay ra ngoài, ngự kiếm chi trận. Nghe nói như thế, phía trước đào tẩu Thánh Tôn linh hồn ra đầu đều nhanh nổ tung a, bởi vì hắn cảm nhận được từ bốn phương tám hướng không gian ba động lạnh thấu xương khí tức xuất hiện, vô hạn kiếm khí trực tiếp đem hắn chỗ không gian cho triệt để phong tỏa á. Phía trên nói mang theo lạnh thấu xương pháp tắc, để thiên địa không ngừng run run. Không, kia Thánh Tôn linh hồn cực lực né tránh, thế nhưng là tại cái này ngự dưới thân kiếm hoàn toàn xuyên qua, cuối cùng hắn cũng được hồn tụ diệt. Chương 4214, hùng bá một phương, chết sao? Đường đường Thánh Tôn bị người trực tiếp diệt sát, chung quanh người quan chiến trợn mắt hốc mồm, cái này là sức chiến đấu cỡ nào nghịch thiên nha, không nghĩ tới Thánh Thiên Luận Đạo còn chưa bắt đầu vậy mà xuất hiện khủng bố như vậy thiên tài, không biết người này đến cùng là cái kia phe thế lực. Đi thôi, Lâm Hiên vung tay lên, Thương Long Huyễn Ảnh đem mấy người bao phủ, sau đó xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh những người kia biết, một cơn rung động lớn chỉ sợ muốn bộc phát nha, Đại Hoang phủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả là thế, không bao lâu Đại Hoang phủ hạ sáu đạo Thánh Tôn bắt đầu quét ngang, nhưng mà đối phương cũng đã biến mất, bọn hắn chỉ có thể cắn răng hừ, tốt nhất Thánh Thiên Luận Đạo không muốn gặp bọn họ, không phải bọn hắn sẽ làm cho đối phương biết cái gì gọi là hối hận cùng tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, tin tức truyền ra, chấn kinh toàn bộ thiên phong thế giới. Một bên khác, Lâm Hiên mang theo mấy người rời đi, hắn cho Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tịnh Thu truyền tin tức. Chờ muộn lúc không có người, mấy người lại gặp nhau. Ban đêm, Lâm Hiên lưu lại một đạo phân thân, sau đó chân thân thi triển hư không độn, trực tiếp rời đi, căn cứ Mộ Dung Khuynh Thành các nàng lưu lại địa chỉ. Lâm Hiên bay đi, hắn nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tịnh Thu hai người đều đang đợi. Lâm Hiên ca ca, Thẩm Tịnh Thu con mắt nháy mắt đỏ, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nói đến, lúc ấy thật đúng là hù chết ta. Lâm Hiên nói, yên tâm, không có đại thánh tháp, ta cũng có năng lực tự bảo vệ mình, đi thôi, đi vào. Ba người tiến cung điện, sau đó Lâm Hiên đánh ra trận pháp. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên một mực cùng hai người cùng một chỗ, chờ đợi lấy Thắng Thiên Luận đến chân chính mở ra. Một ngày này, toàn bộ bầu trời hoàn toàn bị chiếu sáng, vô số đạo, khí tức kinh khủng, rủ xuống, thế giới các ngõ ngách người toàn bộ đứng lên, bọn hắn thần mời không ngưng trọng, bởi vì bọn hắn biết, Thánh Vương đến, đây là chỉ có Thánh Vương mới có thể phát ra, không khí tức, giữa thiên địa có 9 con dị thú huyễn ảnh đang gầm thét. Đây đều là cổ dị thú, 10 phần cường đại, bọn hắn lôi kéo một chiếc chiến xa, vỡ vụn tầng mây, chậm rãi bay tới, khí tức kinh khủng bao phủ thiên địa, khiến cho tất cả mọi người run rẩy lên, mà tại kia chiến xa chi, một bóng người đi ra, hắn thân yêu khí càng thêm đáng sợ, phảng phất hồng hoang cự thú khôi phục, là Vạn Yêu Thành Thánh Vương Phi Thiên Thánh Vương, vô số người kinh hô, Phi Thiên Thánh Vương, đi tới về sau, bế nghễ bát hoang, tiếp nhận vô số triều bái, nhưng mà lúc này, có mười mấy đầu đại yêu lại là đi tới hư không. Bọn hắn một chân quỳ xuống, đây là Hoa Lệ Đường phân cách, tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là Hoa Lệ Đường phân cách, bái kiến Thánh Vương, chúng ta vô năng, đề cử công tử bị thương, còn xin Thánh Vương trách phạt, Thánh Vương, mời cho chúng ta báo thù, những người này âm thanh âm vang lên, chung quanh những người kia xôn xao, khoảng thời gian này bọn hắn tự nhiên cũng biết, chín đầu lân cường thế giáng lâm về sau, bị người lần nữa trả một cái mạng, hiện tại, chỉ còn lại có ba cái mạng á. Phi Thiên Thánh Vương chiếm được tin tức này, sắc mặt trở nên không khó coi, đáng chết, một đám rác rưởi, nhiều người như vậy ngay cả một người đều bảo hộ không được sao. Phía dưới đại yêu, hạ run rẩy, Thánh Vương giận dữ, không ai cản nổi, bọn hắn chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thánh Vương tha mạng, chỉ là tiểu tử kia quá mức bất thường, chúng ta chủ quan, không có bảo vệ ở, là ai? Phi Thiên Thánh Vương, thanh âm băng lãnh, chẳng lẽ là Thánh Tôn xuất thủ sao? Nếu như là dạng này, hắn không ngại thân tự xuất thủ đến xử lý đối phương. Làm cho đối phương biết, lấy lớn hiếp nhỏ mùi vị, nhưng mà những cái kia đại yêu lại là nói, là một người trẻ tuổi, không có đạt tới Thánh Tôn Tu Vi, tên của hắn gọi là Kiếm Si, không phải Thánh Tôn, hơn nữa còn là trẻ tuổi một đời. Phi Thiên Thánh Vương sắc mặt trở nên không đen, cứ như vậy, hắn không có lấy cớ xuất thủ, thế hệ tuổi trẻ tranh phong, kia là, hắn không cách nào quản, nếu như hắn quản, là phá hư quy củ, đáng chết, thực tế là quá đáng chết a, đến cùng là nơi nào ra thiên tài, vậy mà tà môn như vậy đây. Chuyện này phải hào hào dò xét một phen, đương nhiên ở đây, hắn không thể nói, mà là vung tay lên nói, đều lan tới đây cho ta, những cái kia đại yêu, mang theo chín đầu lân, tiến vào rồi hoàng kim chiến xa, sau đó chín đầu thiên địa dị thú gào thét, nhanh chóng xé rách hư không, hướng phía nơi xa bay đi, ta đoán chừng Phi Thiên Thánh Vương, phải tức giận thổ huyết, kia là khẳng định, nguyên bản thủ hạ trời mới có thể lóa mắt không, thế nhưng là vừa tới ăn như thế một cái thiệt thòi, đoán chừng tâm đều phải đang dỉ máu a, các ngươi nói. Phi Thiên Thánh Vương sẽ không xuất thủ. Không thể nào, kia tiểu tử xem ra rất trẻ trung, thế hệ tuổi trẻ tranh phong, không cần đến một cái Thánh Vương thân tự xuất thủ, vậy cũng không nhất định, người đừng quên, Lâm Vô Địch là thế nào bị giết. Xác thực, cái này vừa nói không ít người đều trầm mặc a, Lâm Vô Địch cỡ nào chói mắt tuyệt thế thiên kiêu nha. Tương lai trở thành Thánh Nhân Vương, tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí còn có thể trở thành Đại Thần. Dạng này người, không có tại cùng thế hệ tranh phong chết đi, lại bị một cái Thánh Vương đánh giết. Thực tế là để người thở dài, đây là Hoa Lệ Đường phân cách, tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là Hoa Lệ Đường phân cách, dấu lớn, có người nói đến, đừng nói, các ngươi nghĩ chết sao, đừng quên lần này người chủ trì, là ai, đây chính là Hoàng Tuyền Điện, bọn hắn nếu là nghe tới chúng ta đang đàm luận Lâm Hiên tin tức, tất cả chúng ta cũng phải bị xử lý, những người này sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, không dám lại nói cái gì, đang Phi Thiên Thánh Vương, đến không lâu, giữa thiên địa. Lôi minh vang lên, lôi thần thành Thánh Vương cũng tới, lôi đình xen lẫn đại đạo, gánh chịu lấy một cái vĩ ngạn bóng người, đi tới, hắn gọi là Vạn Lôi Thánh Vương, thực lực đáng sợ, không có được lực lượng hủy thiên diệt địa, Vạn Lôi Thánh Vương đi tới về sau, tập kết lôi thần thành Thánh Nhân, sau đó liền chiếm cứ thế giới một cái phương vị, sau đó vô tận kiếm khí, rơi xuống, một cái như đồng kiếm thần đồng dạng bóng người, xuất hiện, tại sau lưng của hắn có hai thanh cổ kiếm, nở rộ lạnh thấu xương quang mang, nhẹ nhàng huy động. Có thể đem một cái thế giới bổ ra, Vạn Kiếm Các Thánh Vương, Thần Quỷ Kiếm Vương, nghe nói kiếm pháp của hắn có được quỷ thần khó lường uy lực. Trừ cái đó ra, Đại Hoang Phủ, Thiên Hương Các, Vô Cực Môn Thánh Vương cũng đều rối rít giáng lâm, Vô Song Thánh Vương cũng tương tự đến, hắn mi thanh mục tú, như là 16-17 tuổi thiếu niên, nhưng là thân Thánh Vương khí tức, lại không ai dám xem thường, hắn chẳng những đến, mà lại mang theo Vô Song Thành số lớn cường giả cùng thiên tài đến. Những này Thánh Vương, nhào nhào tìm kiếm một cái thế giới phương vị, hùng bá một phương, còn có một số đỉnh cấp gia tộc cũng tới, như Thương Long tộc, Dực Long tộc, mặc dù không phải Thánh Thành, nhưng là thực lực cùng nội tình không có chút nào Thánh Thành yếu. Chung quanh những người kia, sợ hãi thán phục vạn phần, những này thế lực lớn siêu cấp cùng Thánh Vương, trong ngày thường nhìn thấy một cái không được, thế nhưng là giờ phút này lại có thể nhìn thấy nhiều như vậy Thánh Vương giáng lâm. Quả nhiên là ngàn năm khó gặp cảnh tượng, Hoàng Tuyền Điện người còn chưa tới đi, có người kinh hô, có người nói, vội cái gì, bọn hắn thế nhưng là cuối cùng mới lên sân khấu. Quả nhiên, ước chừng chờ thời gian thật dài, giữa thiên địa vô số cái Hoàng Tuyền đồ xoay tròn, sau đó cái này đến cái khác Hoàng Tuyền thân ảnh nổi lên. Nhất tâm đứng, là Ngân Thi Thánh Vương, hắn thân khí tức làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Tựa hồ sinh cơ đều muốn bị cướp đi, Lâm Hiền nhìn thấy đạo nhân ảnh này thời điểm, đồng dạng nhíu mày, hắn mắt cũng hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Là đối phương một trưởng kém chút đem hắn đánh giết, thù này, một ngày nào đó hắn sẽ đích thân ôm trở về, hiện tại hắn mặc dù không có cùng Thánh Vương chống lại thực lực. Bất quá những này tam đại thánh thành người, hắn một cái sẽ không bỏ qua. Chương 4215, luận đạo, sau đó lại có một ít, gia tộc cùng thánh thành đến lâm, trong đó, Hợp Hoan Điện danh vọng cũng tới, nàng gọi là Bế Nguyệt Thánh Vương, chẳng những nàng đến, nàng còn mang đến mấy người, trong đó, Tiên Nhi cũng tại, cái này khiến Lâm Hiên thở dài một hơi, xem ra Tần Tiên Nhi hẳn là không thụ cái gì nguy hiểm. Chỉ là để hắn nghi ngờ là, hắn cũng không nhìn thấy, Thanh Đồi Cửu Vĩ nhất tộc người đến tham chiến, đến tại nguyên nhân trong đó, hắn cũng không biết nha, lại chờ ba ngày, nhìn thấy không có người nào đến, Ngân Thi Thánh Vương chiến đấu, hắn cao giọng nói, hoan nghênh các vị tới tham gia lần này Thánh Thiên Luận Đạo. Đây là thứ hai tinh giới một lần thịnh hội, tên của các ngươi, tương lai sẽ ghi lại ở Thánh trong nội đường, đây là vô thượng vinh quang, cho nên lần này Thánh Thiên Luận Đạo, các ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, không muốn cô phụ Thánh Thành đối kỳ vọng của các ngươi. Nghe nói như thế, không ít người đều nắm chặt nắm đấm, đây là một cơ hội, nếu như có thể đứng ở cuối cùng, như vậy bọn hắn có thể có được vô thượng cơ duyên. Có lẽ có thể rời đi thứ hai tinh giới, tiến về trong truyền thuyết càng thêm óng ánh võ đạo thánh địa. Mà bọn hắn tương lai thành tựu, thậm chí có thể vượt qua Thánh Thành, nghĩ tới đây, bọn hắn liền một trận kích động. Được rồi, không nói nhiều nói, hiện tại ta tuyên bố, Thánh Thiên Luận Đạo bắt đầu, âm thanh vang dội giữa thiên địa bộc phát, sau đó Ngân Thi Thánh Vương bàn tay kết ấn. Đặt tại hư giữa không trung, toàn bộ bầu trời không ngừng vỡ vụn, đại địa cũng là lay động, mọi người kinh hô, không biết xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn thấy những cái kia Thánh Vương thần sắc thong dong, bọn hắn cũng đều an định lại, cho dù có cái gì nguy hiểm, Thánh Vương đủ để quét ngang hết thảy, toàn bộ thiên phong thế giới, bị một cỗ đáng sợ pháp tác cho bao phủ, mọi người phát hiện, lớn xuất hiện biến hóa, xuất hiện một tòa lại một tòa lôi đài, đây đều là từ thời kỳ thượng cổ thậm chí càng xa xưa thời đại lưu truyền tới nay lôi đài, đủ để tiếp nhận Thánh Tôn cấp bậc công kích. Là chuyên môn vì Thánh Thiên Luận Đạo chuẩn bị, mọi người phát hiện có một ít trên lôi đài, còn mang theo màu đỏ sậm vết tích, kia là năm đó, những cường giả kia thiên kiêu lúc chiến đấu chỗ chảy dùng máu tươi. Trải qua vô số năm, mà chưa từng biến hóa, có thể nghĩ, năm đó chiến đấu những người kia thực lực cường đại cỡ nào. Lôi đài rất nhiều, mà lại rất rộng, trải rộng đại địa, cùng lúc đó, liên quan tới Thánh Thiên Luận Đạo quy tắc, cũng là truyền ra, một tổng cộng chia làm ba quan, cửa thứ nhất, căn cứ tu vi khác biệt chia khác biệt chiến đấu trận. Chỗ mà tiến hành giao đấu, mỗi người có 3 lần lạc bại cơ hội, 3 lần về sau, tức là đào thải, mà song phương giao chiến cũng đều là áp dụng khiêu chiến hình thức. Căn bản không cần lo lắng không ai sẽ không xuất thủ. Dù sao tại bực này ngàn năm một thuở thịnh hội bên trên, ai cũng nghĩ danh dương thiên hạ, huống chi, còn có cơ hội đem danh tự khác vào thánh đường phía trên. Đây là vô thượng vinh quang, cho nên, chiến đấu tất nhiên sẽ vô cùng kịch liệt, mà tranh tài, thì chia 3 cái khu vực khác nhau, thứ một cái khu vực, là 2.000 tuổi trở xuống. Cái thứ hai khu vực là 2.000 tuổi đến 5.000 tuổi ở giữa. Cái thứ ba khu vực là 5.000 tuổi trở lên. Lần này không phải căn cứ tu vi phân chia, mà là căn cứ tuổi tác tới phân chia. Bất quá, 2.000 tuổi phía dưới lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là Thánh Tôn sơ kỳ, cho nên mọi người cũng là tương đối an tâm. Cứ như vậy liền sẽ không gặp phải Thánh Tôn trung kỳ. Thậm chí là hậu kỳ những lão quái vật kia a. Về phần những lão quái vật kia đều có một mình chiến trường. Có thể giao thủ tranh phong. Về phần cửa thứ hai là cái gì? Mọi người hiện tại còn không biết. Bọn hắn cần phải làm là tại cửa thứ nhất, tận khả năng khiêu chiến thu hoạch được điểm tích lũy, để thứ tự của mình sắp xếp cao hơn, để cho mình trở nên càng thêm lóa mắt, mà Thánh Thiên Luận Đạo là không cho phép xuất hiện Thánh Vương cấp bậc lực lượng. Nói cách khác bất luận là Thánh Vương hay là Thánh Vương cấp bậc vũ khí, đều không thể xuất hiện, một khi làm trái, đem lập tức hủy bỏ tư cách. Còn có một chút chính là, trên lôi đài, sinh tử bất luận, chỉ phân thắng bại, nói cách khác cuộc chiến đấu này chẳng những kịch liệt, mà lại sẽ có số lớn cường giả cùng thiên tài sẽ bị giết. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng là tu luyện thế giới chính là như vậy, mỗi một cái đăng lâm đỉnh phong người, đều là kinh lịch máu cùng giết chóc tẩy lễ, mới có thể trổ hết tài năng, biết được những tình huống này về sau, mọi người hít sâu một hơi, mặc dù trước mặt bọn họ đường rất nguy hiểm, nhưng là không có bất kỳ người nào lui lại, ngược lại những người kia đều nắm chặt nắm đấm, lần này, bọn hắn nhất định phải danh dương tinh không, theo quy tắc tranh tài xuất hiện, cùng, thượng cổ lôi đài xuất hiện, tất cả mọi người hít sâu một hơi, Ngân Thi Thánh Vương cũng là lần nữa tuyên bố, Thánh Thiên Luận Đạo bắt đầu. Theo thoại âm rơi xuống, ở thế giới phương vị khác nhau, một đạo lại một đạo bóng người bay ra, bọn hắn phân biệt rơi vào trên lôi đài. Lôi Thần Thành bên này, một cái toàn thân tắm rửa lấy lôi điện nữ tử xuất hiện, trong tay một băng lôi kiếm, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, xem bộ dáng là một cái thiên chi kiều nữ. Vạn Yêu Thành bên này đồng dạng đi tới một tôn nam tử, trên thân lửa cháy hừng hực nhảy lên, xem bộ dáng là Chu Tước nhất tộc mạch đại thiên tài. Vạn Kiếm Các bên này có một tôn kinh khủng kiếm tôn trực tiếp giáng lâm, đáng sợ kiếm khí quét ngang cửu thiên thập địa. Cái khác những cái kia thánh thành cùng cường đại gia tộc cũng đều phái ra người, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, thả ở bên ngoài đủ để quét ngang một cái thế giới. Thế nhưng là giờ phút này bọn hắn tề tụ một đường, chuẩn bị tranh phong, tại thiên phong thế giới chung quanh, còn có bốn cái tiểu thế giới, ở trong đó đầy áp người, bọn hắn là từ thứ hai tinh giới các cái địa phương, đến quan chiến, còn có một số người, trực tiếp tại trong vũ trụ sao trời tiến hành quan chiến. Khi những người này, nhìn đến phía dưới lôi đài đứng những này người đáng sợ ảnh thời điểm, lập tức hít sâu một hơi, trước đó đối với bọn hắn vào không được, còn hết sức bất mãn, nhưng là bây giờ xem ra bọn hắn minh bạch a, lấy bọn hắn thực lực, căn bản không có tư cách tiến vào, cũng chỉ có thể tại vực ngoại tiến hành quan sát. Thậm chí Lâm Hiên phát hiện Tần Tiên Nhi cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng là ngay lập tức đi ra. Xem ra những này thánh thành đều dự định trận chiến đầu tiên, dùng thực lực mạnh mẽ đến chiêu cáo thiên hạ, bọn hắn cường đại đến mức nào. Vô Song Thành bên này đi tới một người nam tử, đồng dạng cũng là đáng sợ vô cùng, bất quá cũng không phải là Lệnh Hồ Suy Tuyết, cũng không phải Dao Lá Đỏ, mà là một cái khác xa lạ người, bất quá nghĩ đến đồng dạng cũng là một cái đỉnh cấp cao thủ. Hoàng Tuyền Điện bên này, đồng dạng phái tới thánh tôn cấp bậc cường giả tiến hành tác chiến. Lần này bọn hắn cử hành Thánh Thiên Luận Đạo, tự nhiên không thể lạc bại, cho nên trận đầu phái người tới vô cùng cường đại. Đại Hoang Phủ bên này thì là có sách lược của mình, bọn hắn quyết định trước ẩn tàng một bộ phận thực lực, phái một chút ở giữa lực lượng, đợi đến hậu kỳ lại đánh ra tuyệt thế cao thủ, tiến hành rất ít, bất quá mặc dù nói là lực lượng trung kiên, nhưng vẫn là một cái tiểu thánh đỉnh phong tồn tại, khoảng cách thánh tôn cũng không xa á. Trên cơ bản tất cả lôi đài nháy mắt đều đứng lên bóng người, chỉ chờ những người khác khiêu chiến. Rất nhanh từng đạo bóng người bay đi lên tiến hành khiêu chiến. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, đồng dạng khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Rất tốt, hắn bắt đầu thu hoạch a. Vạn Yêu Thành, Hoàng Tuyền Điện, Đại Hoang Phủ, cái này ba cái đã từng truy sát qua hắn thánh thành, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Chương 4216, nhảy dựng lên dẫm mặt. Hoang Mực đứng tại trên trận, khóe miệng giơ lên sờ một cái tiếu dung. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, hắn cảm giác hắn cơ hội tốt đến, lần này hắn nhất định phải hướng về thiên hạ biểu hiện ra thực lực của hắn. Mặc dù hắn không phải thánh tôn, chỉ là tiểu thánh đỉnh phong tu vi, nhưng là hắn tự tin, cùng giai người cây vốn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần không gặp chân chính thánh tôn, hắn đều có nắm chắc chiến thắng. Ông, ai tới khiêu chiến hắn đâu? Ánh mắt của hắn rất ít bốn phương tám hướng, đột nhưng lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người hóa thành gió táp, đi tới trên lôi đài. A, có người đến sao? Hoang Mực nheo mắt lại, hướng phía trước nhìn lại. Đối phương vừa rồi thi triển hẳn là gió chi pháp tắc đem. Tốc độ không sai, để hắn có chút hứng thú. Hắn cẩn thận dò xét, cũng không có từ trên người đối phương phát hiện thánh tôn khí tức. Hoang Mạc triệt để thở dài một hơi. Quá tốt, đối thủ này, nhiều lắm là cũng liền cùng hắn thực lực tương đương. Bởi như vậy hắn hoàn toàn không e ngại. Tiểu tử, báo lên đại danh của ngươi đi, bởi vì ngươi chỉ có một lần cơ hội nói chuyện. Hoang Mạc nhàn nhạt mở miệng. A, thật sao? Đối diện người thanh niên kia cười nói. Vậy thì tốt, ngươi hãy nghe cho kỹ. Tên ta là Kiếm Si, Kiếm Si, ta xem là ngớ ngẩn đi. Hoang Mạc cười lạnh, cũng dám khiêu chiến ta không biết sống chết, ta một chiêu liền diệt ngươi. Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay vỗ ra, trong lòng bàn tay vô số pháp tắc tràn ngập, kia là hoang hỏa pháp tắc, mang theo một cỗ đáng sợ hỏa diễm khí tức, hướng phía trước hung hăng vỗ ra. Ông, Lâm Hiên phía sau xuất hiện một đôi ám kim sắc cánh huyễn ảnh. Sau đó dương ra, hóa thành một cơn bão táp, đây là hắn tại Dực Long tộc đạt được tuyệt học, khiến cho tốc độ của hắn nhanh vô cùng, đồng thời hắn lại thi triển Kiếm Long tộc ngự kiếm thuật, một đạo kiếm quang xẹt qua, hai người giao thủ, chợt lóe lên, sau đó đưa lưng về phía đứng tại không trung, Lâm Hiên, trực tiếp thu đứng lên bên trên pháp tắc, hướng phía dưới lôi đài đi đến, bốn phía người quan chiến đều sửng sốt a, chuyện gì xảy ra, chiến đấu kết thúc rồi, Đại Hoang Phủ người cười lạnh, tiểu tử này khẳng định là biết, không phải Hoang Mạc sư huynh đối thủ, hắn ngoan ngoãn xuống dưới nhận thua a, kia là khẳng định, ai dám cùng ta Đại Hoang Phủ chống lại, bọn hắn ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng mà, rất nhanh, bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, Hoang Mạc thân thể trực tiếp té ngã trên đất, máu tươi từ hắn, trên thân chảy ra, nhuộm đỏ lôi đài, cái gì, thụ thương á, đây không có khả năng, Đại Hoang Phủ người mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ thét lên, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bọn hắn làm sao đều không thấy rõ? Đại hoang phủ những cái kia, trưởng lão, cao thủ thì là chau mày, bọn hắn cẩn thận dò xét. Sau một khắc, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện, hoang mạc đã không có sinh cơ a. Trên bầu trời, ba đạo thân ảnh hạ xuống tới, đây là ba cái phán định, mỗi một cái lôi đài đều có ba cái phán định, ba cái phán định là từ khác nhau thánh thành cùng gia tộc bên trong chọn lựa ra. Ngẫu nhiên chọn lựa, dạng này có thể ngăn chặn có bất kỳ người gian lận. Bọn hắn đi lên dò xét rồi một chút, sau đó khẽ lắc đầu nói, đã bị giết, một trận chiến này, kiếm si chiến thắng, cái này vừa nói, đại hoang phủ người triệt để kinh ngạc đến ngây người, cái khác những người kia, cũng là một mảnh xôn xao, trời xanh nha, cái này kiếm si, vậy mà là một cao thủ, mà lại có thể một chiêu miểu sát tiểu thánh đỉnh phong. Hắn đến tột cùng là tu vi gì? Chẳng lẽ, hắn đã là thánh tôn rồi sao? Không biết, không cảm ứng được hắn khí tức trên thân. Tốt thần bí nha, mọi người kinh hô, đại hoang phủ sắc mặt triệt để trở nên khó coi. Nói thật, mặc dù bọn hắn không có phái thánh tôn, nhưng là bọn hắn đối hoang mạc vô cùng có lòng tin. Mà lại vừa mới bắt đầu, những người khác cũng sẽ không quá nhiều cường giả. Cứ như vậy bọn hắn thắng lợi, vô cùng lớn, nhưng mà không nghĩ tới. Vừa mới bắt đầu thứ một trận chiến đấu, lại bị người cho miểu sát. Đây là khiêu khích nha, mà lại là nhảy dựng lên hung hăng dẫm mặt của bọn hắn. Đáng ghét, đại hoang phủ răng, đều nhanh cắn nát á. Hoang thiên thánh vương sắc mặt cũng là trầm xuống, dù sao vừa mở màn, đối một cái thánh thành mặt mũi phi thường trọng yếu, bây giờ đối phương vậy mà để hắn ném mặt mũi, hắn cao giọng mở miệng, đừng tưởng rằng đây là đùa giỡn, đây chính là phi thường chính thức chiến đấu, có thể tới đây tham gia, mỗi một cái đều là đỉnh tiêm cao thủ cùng cường giả, thậm chí có một ít ẩn tàng cùng bí mật bồi dưỡng người, đều sẽ xuất hiện, cho nên ở đây, các ngươi không thể có bất kỳ khinh thường nào, hoang mạc chết chính là một cái rất tốt giáo huấn, các ngươi nghe rõ chưa? Là đại hoang phủ những người kia tranh thủ thời gian cúi đầu. Ghi nhớ thánh vương dạy bảo, tiếp xuống chúng ta nhất định sẽ cẩn thận nghiêm túc đối đãi, sẽ không lại xuất sai lầm. Đồng thời bọn hắn ngẩng đầu bắt đầu tìm kiếm Lâm Hiên. Thủ này bọn hắn ghi nhớ a, nhưng mà bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên sớm đã biến mất tại trong đám người, đáng ghét, vậy mà để kia tiểu tử cho trốn. Không sao, hắn khẳng định sẽ còn lại ra tay, đến lúc đó khóa chặt hắn, chờ hắn ra sân thời điểm tìm người xử lý hắn, lại bị đại hoang phủ cho để mắt tới a. Bất quá Lâm Hiên cũng không thèm để ý, lần này, hắn chính là đến báo thù, cái này mấy đại thánh thành, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên bị để mắt tới, thì tính sao, hắn đi tới trong đám người, sau đó bắt đầu hướng chung quanh lôi đài, hắn phát hiện, Mộ Dung Khuynh Thành, Tần Tiên Nhi chờ người cũng đã lấy được trận đầu thắng lợi. Sau đó, có đi xuống lôi đài, có tiếp tục khiêu chiến, hắn nhìn về phía Vô Song Thành bên kia, phát hiện cái thứ nhất nam tử xa lạ cũng thắng, sau đó Giao Lá Đỏ, cũng bắt đầu xuất kích a, trừ cái đó ra. Hắn còn phát hiện một chút đỉnh cấp cao thủ, tỷ như, Vạn Kiếm Nhất, Tào Trời Sinh, những người này cũng đã thành công đột phá đến thánh tôn cảnh giới. Không thể không nói, thực lực của những người này thiên phú cùng cơ duyên đều là rất mạnh. Trừ cái đó ra, còn có một số trẻ tuổi nhân tài mới nổi, Lâm Hiên chỉ là nhìn thoáng qua, liền không tiếp tục chú ý, những người này đối với hắn không có uy hiếp, có uy hiếp là đời trước đệ tử, tỷ như Đại Hoang Phủ Hoang 13, năm đó thế nhưng là cùng Giao Lá Đỏ tranh phong người. Bây giờ thực lực mạnh đến mức nào? Hắn còn chưa thể xác định, Lâm Hiên đồng thuật cường đại, cho nên hắn có thể nhìn xuống toàn bộ chiến trường tiến hành quan sát. Bất quá lúc này, hắn đột nhiên sững sờ, mà cùng lúc đó, xa xa một cái chiến trường, cũng báo phát ra kinh hô thanh âm, vô số người nhao nhao nhìn lại, mau nhìn, kia là Giao Lá Đỏ đi, hắn vậy mà lọt vào đối thủ, mọi người quá kinh ngạc đến ngây người a. Giao Lá Đỏ, chính là Vô Song Thành đời thứ hai thủ tịch đệ tử, đồng thời càng là đời trước triều thánh trên bảng thiên tài, thực lực vô cùng cường đại. Theo lý thuyết hắn xuất thủ, có thể thoải mái mà xử lý địch nhân, thế nhưng là lần này đối thủ của hắn lại hết sức đáng sợ. Lại có thể uy hiếp được Giao Lá Đỏ, Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, người này là ai? Hắn phát hiện người này không có thi triển thánh thành đặc hữu tuyệt học. Nói cách khác đối mới có khả năng không phải thánh thành người. Đương nhiên cũng có một khả năng khác, đây vốn chính là thánh thành bồi dưỡng bí mật cao thủ. Chỉ bất quá giờ phút này vì che giấu tung tích, thi triển cái khác một chút tuyệt học, người này pháp tắc mạnh, 10 phần khủng bố. Đem chọn phiến lôi đài đều cho bao phủ, Giao Lá Đỏ lại bị áp chế, bất quá còn tốt, 50 chiêu về sau, Giao Lá Đỏ đột nhiên bộc phát uy lực, đem đối phương bị đả thương, người kia trực tiếp rời đi lôi đài, biến mất không thấy gì nữa, chủ động bỏ quyền sao? Mọi người kinh ngạc, cái này nhưng tương đương với thất bại một lần nha, hết thảy chỉ có 3 lần thất bại cơ hội, cao thủ như vậy tùy tiện nhận thua, thật là quá làm cho người đáng tiếc, nhưng mà Vô Song Thành bên kia cường giả lại, là nhíu mày, đáng chết, một kích không bên trong lập tức rời khỏi. Ẩn giấu thực lực, cái này rõ ràng là liệp sát giả. Chương 4217, U ám chi băng, Thánh Thiên Luận Đạo, mặc dù cử hành lần số không nhiều, nhưng là có một số trưởng lão đã không phải lần đầu tiên tham gia a. bọn hắn trước kia tự nhiên cũng đã gặp chuyện như vậy. Mỗi cái thánh thành đều có một số bí mật bồi dưỡng cao thủ, trong ngày thường che giấu, mà thời khắc mấu chốt sẽ lấy ra, so như bây giờ, ẩn tàng cao thủ liền sẽ che giấu tung tích, đối cái khác thánh thành thiên tài, xuất thủ ngắm bắn, mặc dù là ám muội sự tình, nhưng lại bị rất nhiều thánh thành sử dụng, bây giờ không nghĩ tới lại có người muốn nhằm vào bọn họ Vô Song thánh thành. Là ai? Những trưởng lão này sắc mặt âm lãnh, bọn hắn dẫn đầu liền nghĩ đến tam đại thánh thành, đó chính là Vạn Yêu Thành, Hoàng Tuyền Điện, cùng Đại Hoang Phủ, dù sao trước đó Vô Song Thành còn cùng cái này tam đại thánh thành khai chiến. Giữa song phương hình thức, như nước lửa, bất quá cũng không bài trừ là cái khác thánh thành gây nên. Tóm lại về sau muốn càng thêm cẩn thận a. Một bên khác, Lâm Hiên sau khi xem xong đồng dạng sắc mặt âm lãnh. Đáng chết, xem ra có người tại đặc biệt nhằm vào bọn hắn Vô Song Thành a. Đã dạng này vậy cũng đừng trách hắn không khách khí a. Ánh mắt của hắn quét ngang bốn phương, đột nhiên hắn phát hiện có một cái lôi đài trống không. Đi lên một bóng người, trên thân người này khí tức âm lãnh vô cùng khủng bố. Rất hiển nhiên là Hoàng Tuyền Điện một cường giả, mà lại tu vi của đối phương đạt tới thánh tôn cảnh giới. Đến mức không ít người, căn bản không dám khiêu chiến. Rất tốt, Lâm Hiên trong mắt nở rộ một tia băng lãnh quang mang. Liền lấy cái này thánh tôn khai đao, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía cái kia lôi đài bay đi. Lạnh bào đi lên về sau, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, lấy thực lực của hắn, đoán chừng người căn bản không dám khiêu chiến hắn, thế nhưng là không nghĩ tới, rất nhanh liền có một bóng người đi tới trước mặt hắn. Không biết là cái nào thánh thành thiên tài cường giả, Lạnh bào nhìn về phía trước, nhưng mà rất nhanh hắn liền sửng sốt, bởi vì hắn không có tải trên người đối phương, cảm nhận được cái gì đáng sợ thánh tôn khí tức, chẳng lẽ người này không phải thánh tôn, nghĩ tới đây, hắn đều không thể tin được, người này là muốn chết rồi không thành, chung quanh quan chiến những người kia. Tự nhiên cũng cảm nhận được một màn này, lập tức kinh hô, trời xanh nha, tiểu tử này chẳng lẽ muốn đến tìm cái chết à, hắn cho là hắn có thể khiêu chiến thánh tôn sao? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, xác thực, vượt cấp khiêu chiến là tại thiên tài bên trong, có thể phát sinh, nhưng là, nơi này đều là thiên tài, đều có so cùng giai thực lực siêu cường, ở đây muốn vượt cấp khiêu chiến, vô cùng khó, nhất là đối phương hay là thánh tôn, muốn vượt cấp chiến thánh tôn, quả thực là chuyện không thể nào, tiểu tử. Hiện tại ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất cho ta đập cái đầu chủ động nhận thua. Ta lưu ngươi một đầu mạng sống, bằng không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lạnh bào băng lãnh thanh âm vang lên, hắn thấy, hắn căn bản khinh thường cùng đối phương đối thủ, mà Lâm Hiên nghe xong cũng là cười nữa, rất ngông cuồng nha, chỉ là thánh tôn, có tư cách ở trước mặt ta càn rỡ sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi rất trẻ trung, cũng coi là đời trước thiên kiêu đi, nếu như ta đem ngươi xử lý, không biết Hoàng Tuyền Điện sẽ là dạng gì biểu lộ đâu, chỉ bằng ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.